nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 29, vị hôn thê của ảnh đế, 29. Góc truyện audio.com. 3 phút sau, Tô Kình Hoán đã biết tại sao mình cảm thấy bất an. Bởi vì anh thấy rằng anh không chỉ có một đám tình địch mà ngay cả các cô gái cũng trở thành tình địch của anh một cách khó hiểu. Anh tức giận ném chiếc điện thoại đi. Anh ta giơ ngón tay chỉ vào điện thoại, vẻ mặt u ám đáng sợ. Chị đi xóa bài này cho em ngay. Làm sao ảnh vợ anh lại được đưa lên diễn đàn của trường? Đây là cảm thấy rằng anh còn có quá ít đối thủ. Cho nên, mới tìm thêm cho anh một số đối thủ. Tô Kình Hoán hít một hơi thật sâu. Quyết định trưa hôm nay sẽ ăn sườn non xào chua ngọt. Thịt thăn chua ngọt, cá chua ngọt, bắp cải chua cay và một ly nước chanh. Hôm nay anh chính là muốn uống nước chanh. Tính toán đi về nhà. Người đại diện liếc nhìn bài đăng sau đó cô ấy đã hiểu vì sao người nào đó lại tức giận như vậy. Bất quá, cô gái nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp. Nếu bước vào giới giải trí, nhất định có thể nổi tiếng. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên cô ấy cảm thấy lạnh sống lưng. Ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Tô Kình Hoán. Tôi đối với cô ấy thật sự không có ý tứ gì. Tôi là con gái đấy, tôi không chơi lesbian. Người đại diện mãnh liệt tìm đường sống, đưa hai tay đầu hàng biểu thị lòng trung thành. Tô Kình Hoán mặt lạnh cầm lấy điện thoại lần nữa, bí mật mở ra bức ảnh. Sau đó lưu lại, 10 phút, nghĩ cách xóa bài đăng. 10 phút, còn quá nhiều thời gian. Người đại diện thì thầm trong lòng. Ngay sau đó, người nào đó lại nói. Và những bài viết về bạch trà trong tương lai không được phép xuất hiện trên y diễn đàn. 10 phút, thời gian dường như hơi ngắn. Có vấn đề gì sao? Tô Kình Hoán vẻ mặt tối lại vài phần. Không sao, tôi sẽ giải quyết ngay bây giờ. Đáng sợ, trong tương lai, người đại diện là cô ấy không chỉ giải quyết chuyện của Tô Kình Hoán. Mà còn chuyện của bạch trà cũng phải xử lý. Nga, một người lại kiêm nhiều việc, thật không dễ dàng a, đau lòng ôm chính mình một cái. Bất quá còn tốt, những việc trong trường học đơn giản hơn nhiều so với những việc trong giới giải trí. Nghĩ đến đây, cô ấy cảm thấy được an ủi. Kiều Vi Vi, người đang chơi điện thoại di động, cũng đã nhìn thấy bài đăng đó. Cô sửng sốt một lúc, sau đó ngẩn người, ha. Không phải tiểu tiên nữ trong bài đăng này là bạch trà đang ngồi bên cạnh cô ấy sao? Hóa ra trà trà là được yêu thích đến vậy. Tuyệt quá, cô ấy hào hứng kéo tay áo bạch trà. Trà trà, cậu nổi tiếng quá nha. Hà, bạch trà nhìn khó hiểu. Cái gì à, Kiều Vi Vi đưa điện thoại qua. Là bài đăng này, cậu nhìn xem, rất nhiều người đã bình luận. Bọn họ đều đang khen bạch trà. Thật may mắn, là cô ấy đã sớm cùng trà trà kết giao bạn bè. Trong nháy mắt, ánh mắt cô rơi những tờ giấy đủ màu sắc được đặt vào khoảng trống bên cạnh. Sao lại có nhiều giấy ghi nhớ như vậy? Ai lại chuyển nhiều giấy ghi nhớ đến một nơi không có ai ngồi? Đây không phải là ngốc sao? Kiều Vi Vi vẫn luôn nghiện Lyota ảnh selfie của nam thần. Kinh ngạc cuối cũng phản ứng lại. Cô ấy ánh mắt lóe lên, liếc nhìn qua một vòng thật nhanh, trong lòng dần dần phát hiện, cô ấy dường như hiểu ra điều gì đó. Tôi không có nhìn thấy gì à, bạch trà nghiêng đầu. Chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Kiều Vi Vi, không có bài đăng phổ biến nào. Làm sao có thể, vừa rồi là do quản lý ghim lên đầu đề. Cô vừa nói vừa trượt màn hình, 3 giây sau, Kiều Vi Vi sững sờ. Bài viết đâu? Bài đăng đi đâu rồi? Vừa rồi cô ấy còn chưa kịp lưu ảnh lại của bạch trà. Là ai xấu xa xóa bài viết đó? Cách chương.